Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 858, đều tới. Cầu vốt, hai vị tiền bối, tiểu tử có lòng tin. Tô Trần nói, có lòng tin cay rắm. Trương Lễ Nhất quát lớn, người căn bản không biết tiến vào hỏa trì về sau, người phải đối mặt là cái gì? Ngay tại trước ngươi. Một cái khung cực cảnh 8 tầng tiểu tử, mới hài cốt không còn. Tạp dịch đệ tử mặc dù thân phận không cao, nhưng cũng có tấn cấp ngoại môn hy vọng. Người trẻ tuổi, không muốn mơ tưởng xa vời, càng không muốn biết rõ hẳn phải chết, không nghi ngờ còn muốn liều mạng. Có mệnh tại, tương lai hết thảy đều có khả năng. Trương Lễ Nhất coi là Tô Trần là tạp dịch đệ tử. Dù sao chỉ có tạp dịch đệ tử mới có thể thấp hơn tổ vương cảnh. Trương Lễ Nhất quát lớn nặng, nhưng Tô Trần cùng không có sinh khí, ngược lại có chút cảm kích. Lão giả trước mắt còn tính là tâm nóng người, còn xin tiền bối tạo thuận lợi. Tô Trần ngưng tiếng nói, cung kính khom người. Ngươi, Trương Lễ Nhất khí lắc đầu, bất qua nên nói hắn nói, nên ngăn cản cũng ngăn trở. Nếu như Tô Trần chất vấn muốn tìm chết, huynh đệ bọn họ hai người cũng chỉ có thể đồng ý. Bởi vì hỏa hủy mặt hướng toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, bao quát tạp dịch đệ tử, ai cũng có tư cách đi vào, tự giải quyết cho tốt. Trương Lễ Nhất nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, cho đi, đa tạ hai vị tiền bối. Tô Trần lại cung kính khom người. Trương Lễ Nhất cùng Trương Lễ Thất lạnh lùng gật đầu. Tô Trần hướng phía hỏa trì đi đến. Tiểu tử này ngược lại là rất có lễ phép. Đáng tiếc, Trương Lễ Thất thở dài, không khỏi nhìn thoáng qua Vũ Kiếm Lâm. Ngươi vì sao không ngăn cản hắn? Hắn cũng hứa có thể thành công. Vũ Kiếm Lâm cười khổ nói, hắn ngược lại là muốn ngăn cản. Thế nhưng là, ngăn cản sao? Trương Lễ Nhất cùng Trương Lễ Thất không còn nói cái gì, mà là xa xa nhìn về hướng Tô Trần. Tô Trần đứng tại hỏa trì trước, không có trực tiếp xuống đi, mà là có chút kích động. Tốt một phương hỏa trì, khoảng chừng vạn bình lớn nhỏ, trong hồ là cuồn cuộn làm cùng nham tương đồng dạng chất lỏng lửa liêu, cực kỳ thuần túy, nóng bỏng. Hoàn toàn chính xác ẩn chứa một chút thiên hỏa hương vị. Tô Trần tự lẩm bẩm, hỏa hủy bên trong không có hỏa linh, nhưng hoàn toàn chính xác có thiên hỏa hương vị. Đối với mình mà nói, tuyệt đối là đại bổ đại bổ. Tô Trần nuốt nước miếng một cái, rất hưng phấn. Hắn rất xác định, chính mình từ hỏa trì bên trong nhất định có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Làm không cẩn thận, có thể đem chân hỏa luyện thể đội lên vô tận tới gần tầng thứ 3 tình trạng. Một giây sau, Tô Trần lại là theo hỏa trì bậc thang, từng bước một đi đến. Tiểu tử này muốn chết sao? Trương Lễ Nhất nhíu mày. Bình thường mà nói, bất kỳ cái gì một cái đệ tử, khi tiến vào hỏa trì thời điểm, đầu tiên đều là muốn chống lên huyền khí cương cháo. Đợi đến tiến vào hỏa trì về sau, sẽ chậm chậm triệt tiêu huyền khí cương cháo. Có chút đệ tử thậm chí toàn bộ hành trình đều không lui huyền khí cương cháo, trực tiếp như vậy liền muốn dưới hỏa trì. Nào chỉ là muốn chết. Tiểu tử, ngươi chưa nói cho hắn biết một chút liên quan tới hỏa trì sự tình sao? Trương Lễ Thất nhìn lướt qua Vũ Kiếm Lâm, nói, hắn không nghe. Vũ Kiếm Lâm cười khổ nói, cùng một thời gian, Tô Trần tiếp xúc đến hỏa trì bên trong hỏa dịch. Như vậy một cái chớp mắt, Tô Trần cảm nhận được là thấu xương đau đớn. Hỏa dịch hoàn toàn chính xác phi thường khủng bố. Chạm vào, nhục thể của hắn liền bắt đầu sinh tan rã. Bất qua, Tô Trần cũng không sợ. Thân thể của hắn năng lực khôi phục quá mạnh. Coi như nhục thân bắt đầu tan rã, thế nhưng đồng thời đang tái sinh, không sai biệt lắm có thể triệt tiêu lẫn nhau. Huống chi, hắn còn có thời gian thiên đạo, nhục thân bất tử bất diệt. Tô Trần tiếp tục đi tới. Rất nhanh, hắn liền đến rồi hỏa trì vị trí trung tâm. Ngoại trừ đầu lâu, toàn thân đều bị che kín. Không có khả năng, Trương Lễ Nhất hít sâu một hơi. Già nua con người đều thoáng cái sáng trong, không có trống lên huyền khí cương cháo, trực tiếp xuống hỏa trì, còn có thể sống được. Gặp quỷ, thật gặp quỷ, Trương Lễ Thất cũng là vì đó động dung, xa xa nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa như là thấy quỷ. Cùng lúc đó, Tô Trần lại là dần dần nhắm mắt lại, hắn thúc đẩy thần phủ. Tựa như là thao thiết thôn phệ đồng dạng, tham lam thôn phệ, chân hỏa luyện thể thì là điên cuồng vận chuyển. Trong lúc nhất thời, Tô Trần cảm nhận được nhục thân của mình đang tan rã cùng tân sinh ở giữa. Bắt đầu dần dần bản chất tăng lên, mặc dù tốc độ rất chậm, thế nhưng là góp gió thành bão, hỏa trì bên trong hỏa dịch nhiều đây. Tô Trần hận không thể ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng. So với hắn trong tưởng tượng hiệu quả còn tốt hơn. Có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực tại tăng lên. Loại cảm giác này thật tốt. Mà giờ khắc này Trương Lễ Nhất cùng Trương Lễ Thất lại là nhìn nhau. Đôi mắt đều muốn bay ra ngoài. Sao? Làm sao có thể? Trương Lễ Nhất hít vào một hơi. Âm thanh run rẩy. Bọn hắn thấy được cái gì? Hỏa trì bên trong hỏa dịch vậy mà mắt thường đều có thể thấy hướng phía Tô Trần mãnh liệt mà đi. Tô Trần cả người tựa như là thành một cái thôn phệ vòng xoáy đồng dạng. Tại thôn phệ hỏa dịch, gặp quỷ a, bọn hắn thủ hỏa trì cũng có 10 vạn năm. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này một màn. 10 vạn năm qua, không biết có bao nhiêu người tu võ tới qua hỏa trì. Trong đó, không thiếu có siêu cấp yêu nghiệt, nhưng tối đa cũng liền có thể trong hỏa trì nhiều kiên trì một chút thời gian. Sau đó, miễn cưỡng hấp thu một chút hỏa trì bên trong thế lửa. Lửa vận, hỏa nguyên, cái này đã coi như là vô cùng tốt, mà như Tô Trần dạng này, trực tiếp hấp thu hỏa dịch, thật không phải đang nằm mơ sao? Một bên Vũ Kiếm Lâm cũng trợn tròn mắt. Vũ Kiếm Lâm há to mồm, lăng tại chỗ, hoàn toàn không biết nói chuyện, không hiểu ý nhầy, sẽ không hít thở. Nhanh liên hệ tông chủ. Trương Lễ Thất đột nhiên mở miệng nói. Đúng, Trương Lễ Nhất trọng gật đầu, tranh thủ thời gian xé rách truyền tin phù. Mấy cái hô hấp sau, Trương Lễ Nhất, Trương Lễ Thất, Vũ Kiếm Lâm bên cạnh, không khí hơi dập dờn. Sau đó, một thân ảnh xuất hiện. Đây là một người trung niên, mặt chữ quốc, không giận tự uy, nhưng trên thân một tia khí thế đều không có. Hắn giữ lại râu ria, nhìn lên tới có chút tiên khí thư giãn xương cốt hương vị. Tông chủ, Trương Lễ Nhất, Trương Lễ Thất cúi đầu, cung kính nói. Vũ Kiếm Lâm càng là kém chút dọa đến quỳ xuống. Tông chủ thế nhưng là cực ít có thể nhìn thấy. Thậm chí, nhiều ít thái thượng thiên hỏa môn đệ tử nhiều năm qua chưa bao giờ từng thấy tông chủ mặt. Tông chủ nhẹ gật đầu, dương mắt nhìn về hướng hỏa trì. Đập vào mắt chỗ, tự nhiên là Tô Trần điên cuồng hấp thu hỏa dịch một màn. Giờ phút này, Tô Trần là càng ngày càng khoa trương, hắn hoàn toàn buông ra, thần phủ vận chuyển tới cực hạn, thôn tính đồng dạng hấp thu, sảng khoái ghê gớm, mà ngoại nhân nhìn lại, thị giác hiệu quả khó mà hình dung khoa trương. Tô Trần cả người chính là một vòng xoáy khổng lồ, quanh thân tất cả đều bị hỏa dịch bao phủ, vô tận hỏa dịch rơi vào vòng xoáy bên trong. Tông chủ chưa hề nói cái gì, nhưng rõ ràng cái kia thâm thúy trong con ngươi là chấn kinh cùng kinh hỉ. Thật lâu, tông chủ đột ngột truyền âm cho 12 vị trưởng lão cùng Hách Nguyệt Nghê Thường. Không bao lâu, 12 vị trưởng lão toàn bộ trình diện, Hách Nguyệt Nghê Thường cũng đến rồi. Toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn bên trong người mạnh nhất, ngoại trừ hai vị còn đang bế quan Thái Thượng Trưởng Lão, tất cả đều trình diện. Trận này cho, đơn giản kinh khủng không cách nào hình dung. Vũ Kiếm Lâm Chân đều dọa đến đang run rẩy. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.